Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 613, ngắn ngủi dừng lại. Cái gọi là trốn đi, chính là lúc rời đi không ngược dòng khu vực. Nếu như dùng con đường đến Ví Von, thời không ngược dòng khu vực có thể cho rằng là đường cao tốc, mà tiền thương nhất đám người thì là lật trên lan can tới. Hiện tại gặp cảnh sát giao thông, không có cách, đành phải lật trở về. Thời gian cấp bách, Văn Thành Chí vung tay lên. Thất thải bọt biển lập tức chia làm hai bộ phận. Một mình hắn ở một bên, tiền thương nhất bốn người tại một bên khác. Hai nhóm người hướng phương hướng khác nhau di động. Hát mang theo tiền thương nhất bốn người tiến vào một cái vòng xoáy màu đen. Thân thể của bọn hắn bị dần dần kéo dài, cuối cùng hoàn toàn tiến vào vòng xoáy trung tâm. Lăn lộn cảm giác truyền đến. Tại thời khắc này, trọng lực phương hướng tựa hồ đang không ngừng di động, tựa như vĩnh viễn tại rơi xuống đồng dạng. Tỉnh, hát thanh âm truyền đến. Kinh nghiệm phong phú hắn rất nhanh liền thức tỉnh. Còn lại ba người lung lay đầu, tiếp theo từ trên mặt đất bò lên. Chúng ta ở đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Chung quanh là mênh mông vô bờ hoang dã, đừng nói người, thậm chí liền dã thú đều không có một cái, chứ biết mình vẫn tại lúc đầu tinh cầu bên trên bên ngoài. Cái khác tin tức không có người lại biết. Hát ngươi sẽ nhìn tinh lộ đồ sao? Tiền thương nhất nghĩ đến một điểm. Phía trước Văn Thành Chí có nói qua phương diện này nội dung. Không hề nghi ngờ, đối Văn Thành Chí đến nói, tinh lộ đồ liền tương đương với la bàn đồng dạng tồn tại, có thể xác định tự thân chỗ thời gian. Nghe được tiền thương nhất lời nói, Hát ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này đại khái là lúc trạng vạng tối. Bầu trời trong suốt trong suốt, sở hữu tinh lộ đều có thể nhìn một cái không sót gì. Đại khái, cách chúng ta rời đi thời gian chỉ có mấy chục năm. Nhìn ước chừng nửa giờ, Hát rốt cục cấp ra như vậy một cái kết luận. Tuy là chậm một điểm, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Nói cách khác, chúng ta bây giờ còn tại Cooper Vương quốc tồn tại thời gian điểm. Ưng Nhãn nói một câu. Hắn nhìn về phương xa, tựa hồ có phát hiện, giống như có người đến. Lời nói vừa dứt, vô số ánh đèn hướng bốn người chiếu tới. Phát hiện mục tiêu, để bọn hắn tắt đèn. Muốn sáng mù ta sao? Không có việc gì, bọn họ cùng trên bức họa người nhất trí. Thanh âm huyên náo truyền đến, tiếp theo cấp tốc thống nhất. Cuối cùng chỉ còn lại một cái âm thanh vang dội. Xin hỏi là, đại luyện kim thuật sĩ Hát sao? Một tên người mặc thành thị cục an ninh chế phục nam tử đi lên phía trước. Phải, Hát trả lời. Vậy ngài chung quanh ba người là từng tại di vật rơi bên trong ba người? Nam tử hỏi tiếp, ai bảo các ngươi tới? Hát không có trực tiếp trả lời. Kinh Sơn, trong nháy mắt, bốn người lần nữa trở lại mới kinh thành phố. Cùng lúc trước so sánh với, càng thêm phồn hoa, mà lúc trước Văn Thành Chí lưu lại thế giới thụ cũng đã trở thành mới kinh thành phố dấu hiệu. Thời gian bây giờ điểm, khoảng cách lúc trước rời đi đã qua 62 năm. Lần nữa nhìn thấy Kinh Sơn thời điểm, hắn đã biến thành râu tóc bạc trắng lão nhân. Tuổi tác khiến cho hắn lưng thoáng có chút uốn lượn. Các ngươi trở về nha. Tang Thương thanh âm trong phòng nhớ tới. Hiện tại Kinh Sơn đã là hơn 80 tuổi lão nhân. Thân thể ngươi thoạt nhìn rất không tệ a. Thiên Giang Nguyệt xẹt tới. Hắn ôm lấy Kinh Sơn cổ. Ngươi là thế nào biết chúng ta sẽ xuất hiện trong đó? Kinh Sơn cười cười. Thuật bói toán. Ồ. Hát mặt lộ nghi ngờ. Grim đi tìm ngươi sao? Nghe được Hát lời nói, Kinh Sơn nhẹ nhàng đem Thiên Giang Nguyệt đẩy ra. Tại ngươi rời đi về sau, Grim tìm được ta. Hắn nói với ta nhiều. Hắn nói cho ta, ngươi rời đi phía trước đem ta phó thác cho hắn. Thuật bói toán cũng là hắn dạy ta. Hiện tại ta cũng là một tên đại luyện kim thuật sư. Tuy là hoa thời gian rất dài, bất quá vẫn là tới một bước này. Tại Grim trước khi rời đi, hắn cũng đem phát sinh trên người các ngươi sự tình nói cho ta biết. Nói đến đây, Kinh Sơn thở dài một hơi. Cho nên, phụ thân, chấm ngoặc kép, tuy là ngươi vẫn luôn không muốn đem ta liên lụy đến chuyện này bên trong đến. Nhưng nhiều khi, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta hiện tại gánh vác phần này trách nhiệm. Cứu vớt Cooper Vương quốc. Nói xong, Kingston hai mắt nhìn chằm chằm Hart. Grim vẫn là không có nói sao. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hart nghĩ thầm, hắn chừng mắt nhìn, sau đó nói ra, ngươi nói Grim cũng rời đi. Hắn cũng tiến vào thời không ngược dòng sao? Đúng vậy, hắn nói hắn cũng có chuyện ắt phải làm. Kingston tự hồ cảm giác có chút mệt mỏi. Phát hiện điểm này Thiên Giang Nguyệt đem cái ghế cầm tới. Nói như vậy, ngươi bây giờ thay Grim vị trí. Tại Kingston ngồi xuống về sau, Thiên Giang Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Cùng Hát cùng Kingston mang theo thương cảm biểu lộ khác nhau. Hắn giống như không có bất kỳ cái gì ngăn cách cảm giác. Kỳ thật chúng ta khoảng cách lúc ấy rời đi cũng chưa qua đi bao lâu. Nửa đường gặp một ít nguy hiểm, cho nên chúng ta tạm thời cùng Văn Thành Trí tách ra. Hắn không lâu sau đó liền sẽ tới tìm chúng ta. Chính tiền thương nhất tìm một chỗ ngồi xuống. Đối với Kingston đến nói, thời gian khả năng đã qua hơn nửa đời người. Nhưng đối với tiền thương nhất mấy người đến nói, trong lòng bọn họ chênh lệch thời gian cũng chỉ có một ngày không đến. Ta biết, Kingston gật đầu. Hắn tự hồ dự liệu được tiền thương nhất trả lời. Ta tìm các ngươi là bởi vì ta có một dạng này nọ muốn giao cho các ngươi. Tin tưởng nó sẽ đối các ngươi có trợ giúp. Nói xong, Kingston phủi tay. Rất nhanh, một tên cô gái tóc dài theo ngoài cửa đi đến. Trên tay của nàng có một cái tinh mỹ cái hộp. Nàng đem cái hộp để lên bàn. Tiếp theo quay người rời đi. Mở ra nhìn xem. Kingston chỉ cái hộp. Ưng nhãn khoảng cách cái hộp gần nhất. Hắn vươn tay mở hộp ra. Bên trong là vài miếng màu vàng kim cùng màu trắng lá cây. Phi thường nhỏ bé. Nói đúng ra hẳn là lá cây mảnh vỡ. Đây là cái gì? Hắn quay đầu hỏi Kingston. Hiền giả chi thạch mảnh vỡ. Kingston ho khan hai tiếng. Cũng có thể cho rằng là thế giới thụ lá cây. Đây là Grim theo thời không ngược dòng bên trong mang về gì đó. Hắn nhường ta giao cho các ngươi. Nghe được Kingston nói như vậy, tiền thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều sẽ tới. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Nhớ kỹ lúc trước thu hoạch được nhắc nhở thời điểm. Bên trong liền có nói qua hiền giả chi thạch mảnh vỡ loại vật này. Không nghĩ tới lại là lá cây. Chẳng lẽ nói, hiền giả chi thạch mảnh vỡ có thể là bất luận cái gì hình dạng gì đó. Tiền thương nhất tại nhìn thấy trong hộp vật thể trong nháy mắt. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ như vậy. Lúc này, Văn Thành Trí theo ngoài cửa đi đến. Chúng ta đi mau. Cái kia đầu sư tử giống như đuổi tới. Ôi, hiền giả chi thạch mảnh vỡ. Ngươi chừng nào thì theo tới. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền thoải mái. Ngươi khẳng định trên người chúng ta động tay chân. Nhắc tới cũng là, nếu như không làm chút gì, ngươi làm sao có thể truy tung đến chúng ta lúc đầu thời không? Biết liền tốt, đi theo ta. Văn Thành Trí ôm chặt lấy cái hộp, sau đó chạy ra ngoài. Thấy Văn Thành Trí lo lắng như vậy, tiền thương nhất bốn người cũng không còn lưu lại. Đi theo ra ngoài, Kingston từ trên ghế đứng lên. Hắn đi tới cửa, Cooper sẽ vĩnh viễn ghi khắc trợ giúp của các ngươi. Hắn lớn tiếng hô. Thế nhưng là năm người đã đi xa. Đối với hắn lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hy vọng các ngươi có thể thành công. Còn có, thật cao hứng gặp ngươi nhóm. Kingston cười cười, mà trên người hắn khí lực đang nói ra câu nói này về sau. Tựa hồ cũng tiêu hao hầu như không còn. Hắn ngồi tại gần nhất trên ghế. Tay phải chống đỡ mặt bàn. Muốn nghỉ ngơi thật tốt. Vào hôm nay đến phía trước. Hắn chuẩn bị suy nghĩ rất nhiều nói. Nhưng khi giờ khắc này chân chính đến thời điểm, hắn mới phát hiện phía trước làm chuẩn bị không có chút ý nghĩa nào. Đây là, hắn đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên mặt bàn nhiều một hàng chữ. Chúng ta cũng thật cao hứng gặp ngươi. Rất đơn giản một câu. Cảm ơn, Kingston cúi đầu nói một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.